Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, một gia đoàn tụ. Khổng Hư mồ hôi lạnh cũng biểu đi ra, than bùn, hay lại là tránh không thoát sao? Năm nay, cái thế giới này Khổng Hư mới 23 tuổi không tới. Ở Đại Trung Quốc, đây chính là vừa mới được phép kết hôn tuổi tác. Tuổi này nhân phần lớn xét ở bác sự nghiệp, trừ phi nông thôn xuất thân, cả đời đều bị an bài rất rõ ràng những người đó. Ai sẽ sớm như vậy kết hôn? Hồi trước Khổng Hư để cho người ta thê kỵ sĩ Claudia gánh trách nhiệm, mới áp chế các trọng thần bất mãn. Đừng nói Claudia trong bụng không hàng, cho dù có đó cũng là họ lây bang tai hinh. Quốc gia phát triển không ngừng là chuyện tốt. Nhưng quốc vương vô hậu, cái thời đại này nhân xem ra, đơn giản là không thể bỏ qua tội quá. Khổng Hư cũng đừng nghĩ thanh tĩnh, không trách gần đây Sai Na thường thường hướng rap hoàng cung chạy. Chỉ sợ nàng cũng có áp lực đi, Khổng Hư đàn đều đau, thấy Khổng Hư quấn quýt dáng vẻ. Olika cười trang điểm xinh đẹp, cổ đồng sắc sóng liên tiếp, che miệng cười lại gần. Yêu, không nhìn ra, như vậy anh minh thần vũ bệ hạ, lại sẽ như thế gặp khó khăn. Đáng tiếc a, ta không thể cho bệ hạ ý kiến, nếu không đem tới hoàng hậu muốn thu thập ta rồi. Có bộ phận mị ma huyết thống Olika, rất rõ biết hoàng hậu tuyệt đối không tới phiên chính mình. Bãi chính mình vị trí cùng tâm tính, nàng vui vẻ làm cái ăn dưa quần chúng. Khổng Hư gãi gãi đầu, tâm lý biết, ở Tam Đại Đế Quốc không hy vọng hắn cưới Alicia điều kiện tiên quyết. Hắn tự hồ chỉ có thể lấy Sai Na rồi, Sai Na không thể bảo là không cố gắng, bây giờ thực lực đã mò tới bạch ngân cấp trần nhà. Cộng thêm thân phận địa vị thêm được, mỗi cái góc độ nhìn, nàng đều là chú trọng này huyết thống thời đại bên trong lựa chọn tốt nhất. Có thể Khổng Hư luôn cảm thấy thiếu chút gì. Xuyên Việt trước coi như chưa có xem qua cung đấu kịch đều nghe qua tên. Hắn hiện tại lãng ra chân trời. Hết lần này tới lần khác Sai Na năng lực chính mình không đủ để cố gắng những thứ này thân phận. Nguồn phức tạp nữ, tỉ như Olika, nàng thật muốn gây sự. Một cái là có thể đem Sai Na đùa bỡn đến bay lên. Thật là phiền phức a. Loại sự tình này, phiền lòng cũng vô dụng, chỉ có cầu nguyện thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đi theo, Khổng Hư ở buổi tối với Raymond Nguyên Soái trò chuyện một chút. Phát hiện Nguyên Soái là cái rất thuần túy quân nhân, ta một lòng nghĩ đánh ngã hẳn là ma tộc hoàng đế. Trên thực tế ta cũng không hy vọng nào mình có thể thành công. Chỉ muốn luôn có người nên phát ra cuối cùng phản kháng thanh âm. Về phần kết quả như thế nào, thật là trời mới biết, không nghĩ tới vận mệnh kỳ diệu như vậy. Olika ông chúa lại là một thâm uyên hỏa cự người. Nói tới chỗ này, Raymond Nguyên Soái hướng Olika chào một cái. Ngược lại nội tâm của Olika có chút lúng túng. Nàng ban đầu thật không có làm Nguyên Soái là chuyện. Ở nàng mưu đồ chung là để cho toàn bộ âm thầm phản đối ma vương nhân loại tất cả tập hợp đến một khối. Sau đó tận diệt rồi, không có Khổng Hư nhúng tay. Phòng trừng chuyện này tự là, đến thời điểm kết quả như thế nào, thật bất hảo nói. Ngoại giao thiên phú nổ mạnh nàng vẫn đối với Raymond Nguyên Soái nhoẻn miệng cười, coi như là đáp lễ. Khổng Hư cảm khái, vốn là Willier ngũ đại tuyển đế hầu hoặc là trực tiếp là ma tộc, hoặc là với ma tộc liên lụy quá sâu, đã bị Thánh Vương Liên Hiệp xóa tên, sau này chỉ có Raymond Vương Quốc, bất kể ngươi nguyện ý hay không, chỉ cần ngươi gánh vác lên cái này lá cờ, vì nguyên lai chịu khổ thụ nạn Willier nhân, ngươi đều muốn đảm đương nổi phần này trách nhiệm. Raymond bệ hạ hiển nhiên còn không thích ứng bệ hạ tiếng xưng hô này. Khóe miệng của Raymond quất một cái, cuối cùng không phản đối, nặng nề gật đầu một cái. đồ ma cuộc chiến sau xào bài còn không có kết thúc. Số 17 ngày này, Khổng Hư ở hư không vương cung trong thiên điện, âm thầm tiếp kiến Lori Vương. Không, bây giờ hẳn gọi hắn làm hư không vương quốc công tước Lori. Đi cùng ở một bên, tự nhiên còn có Lori hai cái con gái Alifala cùng Olika. Lori bái kiến bệ hạ. Lori là hai đầu gối quỳ xuống đất, tư thái sắp xếp phi thường thấp, miễn lễ. Khổng Hư cười yếu ớt, đồng thời quay đầu đối hai nàng. Lên đi, cái này cũng không phải là cái gì công khai nghi thức. Ba, rốt cuộc không nhịn được Alifala một cái phi phác, nhào tới cha trong ngực. Cọ lấy cọ để, ta rất muốn ngươi nha, Olika cũng lên đi. Cung thân, nhẹ nhàng ôm một cái tự buông ra tay. Nàng đạn đại bác thể tích quá lớn. Đỗi đến cha liền xấu hổ. Ta cũng nhớ ngươi rồi. Cha, ai, không nghĩ tới. Chúng ta người một nhà còn có đoàn tụ một khác. Lori công tước quay đầu, kích động hướng về phía Khổng Hư nói đến. Vạn phần cảm tạ, thâm uyên hỏa cự người vĩnh viễn đều là ngài trung thật nhất người làm. Vật đổi sao rời, năm đó quan hệ thế nào? Đều tan thành mây khói rồi. Vốn là Lori nên tính là rap nhân, nhưng hắn bản gia huyết mạch đã sớm ở hơn 800 năm trước đoạn tuyệt. Cùng với trở về một cái không biết đối với chính mình như thế nào tổ quốc. Còn không ôm tốt Khổng Hư này căn dễ nói chuyện bắp đùi. Hư không người nửa người bán ma đặc tính. Theo chân bọn họ những thứ này hỏa cự giả có thiên nhiên điểm giống nhau. Hỏa cự giả số người không nhiều. Hạch tâm cũng liền hơn 1.000 người. Cao cấp có thể đánh cũng liền này phụ nữ 3 cái. Nói thật, những người khác ở đại hình trong chiến tranh phái không được chỗ dụng võ gì. Khổng Hư an ủi Lori một chút. Khổ nhất khó khăn thời gian trôi qua. Người thỉnh thoảng đi một chút thán tức chi tường. Phối hợp Ryan tổng soái điều chỉnh xong người những bộ hạ cũ kia tâm tình, chính là tối đại công lao. Các người phụ nữ lâu như vậy không thấy, thật tốt họp gặp đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi đoàn tụ, nhớ nay dạ yến sẽ là được. Cảm tạ bệ hạ, phụ nữ ba người chăm miệng một lời, không có người ngoài, Lori thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là thật an ổn còn sống. Olivia, cha, vẫn là để cho ta Olika đi. Ta thói quen danh tự này. Olika, ngươi trải qua ra sao? Với bệ hạ, lão không tu Lori công tước tay trái làm một vòng. Ngón trỏ trái cắm vào trong vòng. Olika hãn hiếu địa mắc cờ đỏ bừng mặt. Thanh âm đều thay đổi. Cha, Lori thở phào. Này ra mà không kính ra hỏa liếc Olika đạn đại bác liếc mắt. Vậy thì tốt, Olika, là cha đối với ngươi có lòng tin. Nếu như ngươi là không phải nữ nhi của ta, đến lượt ta ta cũng lên. Ngươi hỗn trướng, Olika thật không có nhịn được. Một đấm liền đập tới. Lori có 1.000 loại phương pháp mau tránh ra hoặc là ngăn trở. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn miễn cưỡng ăn một quyền này. Hoành, Lori toàn bộ bay ra ngoài. Máu mũi đi theo lưu lại. Ngươi, Olika một đạo khí nghẹt ở trên cổ họng. Thật lòng khó chịu, Lori một giây kế tiếp cười hì hì. Thí điên chạy tới. Nữ nhi ngoan, hết giận chưa? Hết giận là cha nói tiếp nữa à? Ta không nghe. Olika bị tức địa xoay người rời đi. Lori cũng không giận. Ở Olika trước khi ra cửa trước, còn nghe được cái này lão không tu cha xúi dục Alifala. Con gái a, người cũng có người yêu thế. Lớn mật đánh ra, người xem bên kia còn là không phải ba cái đường tỉ muội cùng tiến lên. Các người thân tỉ muội có yêu thế. Olika bị chọc tức. Nhưng khi nàng đi ra thiên điện ngoài cửa, bỗng dưng thấy ba cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tinh linh. Ở vương gia hư không vệ sĩ vây quanh đi về phía chính điện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.